Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mục mà cô ấy chủ trì, khi anh nghe qua radio có người mắng cô, trong lòng thầm nói tiếng không ổn, không nói hai lời, anh lập tức cầm lấy áo khoác ra khỏi cửa, lái xe chạy về hướng phòng thu của cô ấy. Người mà cô vẫn luôn tin tưởng, hơn nữa cảm thấy được có thể ỷ lại cả đời này là người đã có vợ. Cô ấy vô cùng buồn bã, chương trình còn chưa kết thúc, cô chợt đứng lên. Xin lỗi, tiết mục lần này tôi không làm nổi nữa. Nói xong liền lao ra khỏi cửa. Gió thu xào xạc, bên ngoài trời bất chợt mưa lất phất. Thời tiết có chút lạnh, cô ái bất giác ôm lấy mình. Tiết mục của cô 10 giờ phát sóng, bây giờ đã là 11 giờ đêm. Thời tiết thế này, giờ này có lẽ chẳng mấy ai ra ngoài đường mới đúng. Chỉ có cô ái không nghĩ tới, phía sau phòng thu của cô, đứng cách đó không xa là mấy người phụ nữ, dường như bọn họ đang đợi cô, bởi vì vừa thấy cô, bọn họ đã bắt đầu đi về phía này. Lúc này mấy người phụ nữ kia tới gần, cô ái không nghĩ tới bọn họ cầm trứng gà, bất ngờ ném lên trên người cô. Miệng không ngừng la lối, đồ thối tha, con mẹ nó lại dám làm kẻ thứ ba à. Ngày nào cũng ở trên radio mắng người khác là tiểu tam, nhưng không xem lại mình cũng là tiểu tam. Không phải, tôi không phải là tiểu tam. Cô ái phủ nhận, cô căn bản không biết Thẩm Luật Ngôn đã kết hôn. Nếu tôi biết rằng Thẩm Luật Ngôn đã có gia đình, cho dù có thích anh ta bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng sẽ giữ khoảng cách giữa hai người, sẽ không bao giờ chuyển tới ở trong căn hộ của anh ta. Có điều là những người phụ nữ này căn bản không nghe lọt tai, vẫn tiếp tục cầm trứng gà như trước, ném thẳng vào người cô. Trứng gà đập lên người cô vỡ tung tóe, chẳng mấy chốc, khắp người cô từ đầu đến chân đều là lòng trắng, lẫn lòng đỏ trứng trộn lẫn nhau. Hơn nữa, trứng gà nện lên người thật sự rất rất đau. Cô ái muốn khóc, thế nhưng cô không muốn khóc ra đây để những người phụ nữ này xem, chỉ biết cắn một môi chịu đựng. Cố tiểu thư, đại tiểu thư của Cố gia, từ trên hiên đường rớt thẳng xuống địa ngục cảm giác thế nào? Giữa đám đông hỗn loạn chói tai, một người phụ nữ bỗng bước ra, trang phục sang trọng theo phong cách phương Tây, trang sức trang nhã tinh xảo. Người phụ nữ đó đến gần, chợt nói, tôi là vợ của Thẩm Luật Ngôn. Nói xong cô ta bỗng đưa tay lên, tát vào mặt cô ái. Cô biết không, Thẩm Luật Ngôn học đại học rồi khởi nghiệp, tất cả đều là dùng tiền của tôi. Còn cô thì giúp được gì cho anh ta? Vậy mà lại dám để quyến rũ anh ta à? Suốt một năm nay, tôi luôn đi tìm hồ ly tinh đã khiến anh ta hạ quyết tâm ly hôn với tôi là ai? Không nghĩ tới kẻ đó hóa ra lại chính là cô. Nữ nhân kia vừa dứt lời, tay lại giơ lên muốn tát cô ái một cái nữa. Ai ngờ được nửa đường thì lại bị cô ái bắt được. Ngay sau đó, cô ái đột nhiên giơ tay lên, quăng trả cho cô ta một cái tát. Nhớ kỹ, tôi không phải là tiểu tam, tôi không biết anh ta đã kết hôn. Cô ái thế nhưng lại đánh trả đòn, người phụ nữ kia ngây ngốc không thể tin nổi, nhìn cô ái. Cô ta thật sự không nghĩ rằng cô ái sẽ đánh trả. Bất cứ ai cũng có tâm lý kẻ yếu, e sợ kẻ mạnh. Cô ái bỗng nhiên dũng mãnh, khí thế của người kia lập tức giảm đi vài phần. Trong lòng cô ái buồn bực đến cùng cực, không muốn nói thêm lời nào với người phụ nữ kia, liền xoay người mau rời bước. Tìm được bãi đỗ xe, lên xe rồi, cả người cô ái bỗng run rẩy. Vừa rồi cô chỉ là giả vờ dũng cảm. Hai tay nắm chặt lấy vô lăng nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cô thật sự không ngờ Thẩm Luật Ngôn thế nhưng đã kết hôn. Cô muốn khóc nhưng khi nhìn thấy đám người đang đứng ngoài cửa sổ xe, cô vẫn cố ra vẻ chấn định kìm nước mắt lại. Xe chậm rãi chuyển bánh mãi cho đến khi không nhìn thấy những người kia nữa, nước mắt cô trong phút chốc trào ra. Cô rốt cục đã làm chuyện gì sai? Vì sao ông trời lại đối với cô như vậy? Bây giờ cô thật sự chẳng còn gì nữa, còn ai có thể cho cô mượn bờ vai để dựa vào? Lấy di động ra, bấm số của Giang Giang, hộp thư thoại lập tức truyền đến một giọng nói ngọt ngào của cô ấy. Hello, Giang Giang lúc này đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt cùng Tà Giật nên không muốn tiếp điện thoại. Hãy để lại lời nhắn cho tôi sau tiếng bíp nhé. Giang Giang và Tà Giật đang quen nhau à? Chuyện từ khi nào vậy? Nhìn vào số điện thoại của Giang Giang, cô ái phiền muộn nhắm mắt lại. Hai người dường như đã rất lâu rồi, không liên lạc với nhau. Thì ra, dù là bạn bè tốt với nhau đến mức nào, nếu một thời gian không liên lạc cũng có thể trở nên xa lạ như vậy. Sally à? Giờ chỉ còn Sally. Điện thoại mới chỉ vang lên một tiếng chuông, cô đã nghe được giọng nói thanh thoát của Sally truyền tới. Ái ái, nhớ mình rồi phải không? Vừa nghe thấy giọng nói của Sally, nước mắt cô ái bỗng chút ào ào, mang theo tiếng nức nở. Sally, mình cùng đường rồi. Cùng đường à? Sally đang đắp mặt, nghe cô nói như vậy, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cuống quýt gỡ mặt nạ xuống. Nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì. Mình không còn là đại tiểu thư của nhà họ Cố nữa, mình cũng không phải con ruột của họ. Cô ái vừa nói xong, chợt nghe đến một tiếng nổ lớn, ruột bánh xe hình như vừa nổ. Thật là suối quẩy. Cố Ái cúp điện thoại, rồi sau đó xuống xe xem xét tình hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net